Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1355, trước phía dưới một thành. Phần Khâu Thành, Dĩnh Thủy bờ Tây, nhanh, nhanh, Đổng Tập dùng chiến đao đánh lấy Thuẫn Bài, lớn tiếng gầm rú lấy. Các ngươi những thứ này nhóc con, bình thường kêu lên một cái so một cái hung. Thật ra trận loạn cùng vịt giống như, cho lão tử mất mặt. Mau mau, tướng quân lập tức tới ngay. Chậm trễ tướng quân sự tình, muốn các ngươi đẹp mắt. Đổng Tập một bên chửi rủa lấy, một bên quay đầu xem xét tình thế. Dĩnh Thủy hai bên đều có bụi mù, song phương kỵ sĩ đều muốn lên đường. Bất quá Dĩnh Thủy bờ đông có quan đạo, đường xá phải tốt hơn nhiều. Bờ Tây chỉ có một ít đường nhỏ, mà lại có chút lượn quanh, cũng không phải là dọc theo Dĩnh Thủy đi thẳng. Theo trên bản đồ nhìn, muốn nhiều 3 năm dặm đường. Theo Lâm Toánh Bách Tính nói, con đường này là thông hướng Tây Không Canh cùng Tương Thành. Đi Toánh Dương bình thường không đi bờ Tây, hoặc là ngồi thuyền, hoặc là đi bờ Đông quan đạo, nhưng Đổng Tập vẫn một tiếng tiếp lấy một tiếng kêu mắng. Thúc giục các tướng sĩ nắm chặt thời gian bố trận, hắn lĩnh là bộ tốt, nếu như trận thế còn không có bố trí xong, người hung nô thì vọt tới trước mặt, không chỉ có không cách nào hoàn thành Tôn Sách giao phó nhiệm vụ, hắn bộ hạ cũng sẽ phải gánh chịu tổn thất trọng đại. Tại hắn sau lưng hình cầu Lâm Toánh Bách Tính cũng sẽ chết thương tổn thảm trọng. Một khi phát sinh dạng này sự tình, hắn mặt thì mất hết, chỉ còn lại có một con đường có thể chọn. Chiến tử xa trường, lấy cái chết tạ tội. Tôn Sách vừa mới khen hắn, thì ra lớn như vậy sai, hắn còn có mặt sống a? Tại Đổng Tập không lưu tình chút nào thúc giục dưới, các tướng sĩ giống như điên, lấy cái làm đơn vị, 3 người ở phía trước kéo xe, 2 người ở phía sau đẩy, toàn lực chạy, so bọn đầu cơ kéo xe chạy còn nhanh hơn. Mặt đường không thế nào bình, xe lớn tiểu đệ bang bang loạn hưởng, phía trên vũ khí, Thuẫn Bài đụng thành một đầu âm thanh. Thập trưởng cùng 4 tên cung nỗ thủ tay cầm vũ khí. Tại bên xe chạy, tùy thì chuẩn bị tiếp chiến, đem đến dự định vị trí. Thập trưởng nhấc tay hô to, ngừng, ngừng, ngừng, 5 cái kéo xe tướng sĩ cùng kêu lên giống to, cưỡng ép giảm tốc độ. Phía trước 3 cái đem lưng đè vào xe trên vách, chân dùng lực đạp địa, gót chân sặn khởi bùn đất cùng vụn cỏ. Tại bọn họ toàn lực phối hợp xuống, xe lớn vững vàng dừng ở dự định vị trí, cấp tốc cùng đã vào vị trí của mình xe lớn cài lên xích sắt. Trước đó phía trên, thập trưởng kêu to, cùng cung nỗ thủ cùng một chỗ nhảy lên xe lớn, nhấc lên trần xe đáp, dùng gậy gỗ cố định lại, cùng vách tường tạo thành một người cao mộc thuẫn. 3 tên trường mâu thủ tại 2 quân ở giữa bày trận, 2 tên đao thuẫn thủ tại sau xe đứng vững, tùy thì chuẩn bị dự bị, hoặc là cung cấp hiệp trợ, vì cung nỗ thủ vận chuyển mũi tên, giúp thụ thương người băng bó. Đương nhiên nếu có người muốn chạy trốn, bọn họ cũng là đốc chiến đội, 1 người e sợ chiến, 10 người hổ thẹn, dò xét lẫn nhau. Của vũ sĩ khí cũng là tất yếu. Các tướng sĩ vội vàng bố trận. Bọn dân phu cũng không có nhàn rỗi. Tại Thuần Vu trọng chỉ huy loại bỏ thiết lập cầu nổi. Bọn họ không bằng các tướng sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện. Tốc độ chậm rất nhiều. Mắt thấy kỵ sĩ gần. Cầu nổi còn không có lắp xong. Thuần Vu trọng gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi. Đổng Tập mặc dù không có mắng dân phu một câu, nhưng hắn tâm lý rõ ràng, Đổng Tập là thật cuống cuồng, tình huống cũng xác thực nguy hiểm, nếu để cho hồ kỵ chém giết tới, không biết sẽ có bao nhiêu người chết oan chết uổng. Riêng là tay không tấc sắt dân phu, nhưng thời gian quá gấp, Tôn Sách đuổi tới bờ sông lúc, cầu nổi vẫn không thể nào kịp thời lắp xong. Tôn Sách đành phải nhảy xuống ngựa, tại bờ sông chờ. Thuần Vu Trọng Đông đưa thuyền tới đến bờ đông, bái kiến Tôn Sách, không ngớt lời thỉnh tội. Tôn Sách trong lòng mặc dù cuống cuồng, nhưng vẫn là an ủi Thuần Vu Trọng vài câu, cùng hắn tâm sự. Nghe nói ngươi cùng Thuần Vu Trọng Giản là đồng tộc. Đúng, ta là hắn con. Trong nhà hắn còn có người sao? Sinh hoạt thế nào? Không có người. Hắn người nhà đã sớm rời đến Nghiệp Thành đi. Ta thúc bỏ mình về sau, không có ổn định nguồn kinh tế, chỉ có thể dựa vào người thân bạn bè tiếp tế. Sinh hoạt so sánh quẫn bách. Có đoạn thời gian còn viết thư hỏi trong nhà ruộng vườn còn ở đó hay không. Muốn về đến ở lại đây, để bọn hắn trở về a. Đến thời điểm an bài chút chuyện làm, đại phú đại quý không dám nói, ấm no không thành vấn đề. Đa tạ tướng quân. Thuần Vu Trọng vừa mừng vừa sợ, không ngớt lời gửi tới lời cảm ơn. Lúc này, người Hung Nô cũng đuổi tới bờ bên kia. Bất quá Đồng Tập đã lập trận hoàn tất, hơn 2.000 bộ tốt lập thành trận hình tròn. Còn có càng nhiều bộ tốt ngay tại lên bờ. Trận thế càng ngày càng dày. Khứ Ti thấy thế, không có chủ động tiến công, chỉ là phái một số kỵ sĩ đến trước trận du kích, bảo trì áp lực. Hắn nhiệm vụ là cuốn lấy Tôn Sách, cũng không phải là công kích những thứ này bộ tốt. Đã Tôn Sách còn không có qua sông, hắn vui vẻ dùng khỏe ứng mệt. Nhưng Đồng Tập lại không có bỏ qua cơ hội này. Hắn ra lệnh cung nỗ thủ nhóm đề phòng, lại hạ đạt lệnh treo giải thưởng. Bắn giết một tên người Hung Nô, tiền thưởng 1.000. Bắn giết 3 tên người Hung Nô, thêm thăng 1 cấp. Xạ nghệ xuất chúng nỏ thủ nhóm lập tức tinh thần. Riêng là tay cầm 6 thạch nỏ, lấy đánh lén vì chủ yếu nhiệm vụ xạ thủ. Bọn họ cùng phổ thông cung nỗ thủ khác biệt, cho dù là tại loạn chiến lúc cũng không lấy phổ thông sĩ tốt làm mục tiêu, lấy bắn giết đối phương tướng lãnh làm chủ. Lấy xạ kích mức độ cùng giết địch số lượng phân đẳng cấp khác nhau. Giáp ất hai các loại, mỗi các loại có cấp 5, 2 cấp ở giữa mỗi tháng kém 3.500 tiền không giống nhau. Nếu như xạ nghệ xuất chúng, có thể trở thành loại A xạ thủ, liền có thể hưởng thụ cùng đô úy giống nhau đãi ngộ. Nếu như là hạng A nhất đẳng xạ thủ, đãi ngộ có thể so với 2.000 thạch, ra vào đều là cùng thiên tướng quân giống nhau. Không phải mỗi người đều có cơ hội trở thành tướng quân, nhưng chỉ cần bọn họ kỹ nghệ tinh xảo, một dạng có thể hưởng thụ tướng quân đãi ngộ cùng vinh diệu. Bất quá thăng cấp không dễ, mỗi tháng đều muốn khảo hạch, không đạt được yêu cầu sẽ còn giáng cấp hàng đẳng. So sánh dưới, bắn giết 3 tên người Hung Nô liền có thể thăng 1 cấp điều kiện quá hậu đãi. Xạ thủ nhóm hết sức chăm chú, thuần thục điều chỉnh cung huyền kính nói, nhìn núi, nhắm chuẩn tại trước trận trì bắn kỵ sĩ, bắt bọn họ hành động quy luật, chờ đợi tốt nhất cơ hội tác giả. Gặp hán quân tướng sĩ trốn ở xe lớn phía sau, không có động tĩnh gì, người Hung Nô buông lỏng cảnh giác. Cách trận hình tròn càng ngày càng gần, bọn họ kỵ cung tầm bắn chỉ có 6-70 bước. Cách quá xa không có ý nghĩa gì, lấy bọn họ kỵ thuật, bọn họ thậm chí có thể vọt thẳng đến lớn trước xe. Cách bất chợt tới ra xa trận trường mâu chỉ có mấy xích xa. Theo trên tinh thần trùng kích đối thủ, một tên kỵ sĩ dẫn đầu làm ra nếm thử, dục ngựa phóng tới trước trận, ngay tại chiến mã ở ngực sắp đụng phải mũi thương lúc. Hắn đột nhiên giảm tốc độ, chuyển hướng, đồng thời lấy tay ra bên trong cung, chuẩn bị xạ kích hai xe ở giữa trường mâu thủ. Nhưng hắn không thể toại nguyện, một nhánh kình tiễn gào thét mà ra, gần như trong nháy mắt xuyên thủng hắn thân thể. Cách quá gần, hắn trên thân thiết giáp không có thể tạo được bất kỳ phòng vệ nào tác dụng. Mũi tên phía trên lực lượng là mạnh mẽ như vậy, đem hắn mang đến bay khỏi lưng ngựa, ầm vang rơi xuống đất, giãy giụa hai lần liền bất động. máu tươi cuồn cuộn mà ra. Không đợi người hung nô kịp phản ứng, lại có mấy tên xạ thủ liên tiếp phát xạ, một nhánh tiếp một mũi tên bắn ra. Người hung nô liên tiếp trúng tên ngã xuống đất, tỷ lệ chính xác cao đến 70%. Trong chốc lát, hơn 10 người hung nô bị bắn giết, ý đồ khoe kỹ mỏng trận càng là không một may mắn thoát khỏi. Có vài mũi tên thậm chí bay qua hơn 200 bước, bắn tới Khứ Ti trước mặt. Khứ Ti kinh hãi không thôi, vội vàng hạ lệnh lùi lại tiếng kèn một vang. Người hung nô sĩ khí gặp khó, đồng tập thuộc cấp sĩ lại tiếng hoan hô như sấm động, xen lẫn lao nhao nhục mà. Tôn Sách tại bờ đông nghe thấy, ngẩng đầu nhìn một chút, cười nói, không nghĩ tới bị Đồng Nguyên Đại đoạt đầu công. Thuần Vu trọng phụ họa hai câu, đột nhiên trong lòng hơi động, tướng quân, giết hồ lệnh còn hữu hiệu sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?